Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, mở phân mỏ. Trèo khoa học kỹ thuật, Long tử sức chiến đấu, mắt trần có thể thấy, cùng thế giới này đại đa số có thể được xưng là sức chiến đấu đồ vật so ra. Vậy căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Nhưng là, Cao Lê nhưng cũng chưa vì vậy mà cảm giác được uy hiếp. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì Cao Lê căn bản cũng không có chân chính phát rồ địa đi trồng chất hắn kho vũ khí. Kia, hắn làm cái gì đây? Mở phân mỏ, trèo khoa học kỹ thuật. Vĩ Nhân nói qua, khoa học kỹ thuật là sản xuất lực, mà lại là đệ nhất sức sản xuất. Đối với cái này, Cao Lê hiểu, người hỏi ta vì cái gì lúc trước kia sợ. Đây không phải là nói đùa sao? Mở phân mỏ thời điểm ngươi không thành thành thật thật cho đối phương một cái đồ ăn so hình tượng. Chẳng lẽ còn phải không ngừng đi trêu chọc người khác tới quấy rối ngươi? Ngày nay, Cao Lê tài nguyên sung túc, khoa học kỹ thuật điểm cũng trèo lên phía trên. Cho dù dự định đột nhiên đem trong tay tài nguyên chuyển hóa thành vũ lực, cũng không khó, nếu ta đáp ứng ngươi, từ giờ trở đi hô to Ngô Hoàng vạn tuế, ngươi sẽ tin ta sao? Cao Lê cười hỏi, tự nhiên là không tin. Hoàng đế cười, từ trong ngực lấy ra một cái kim cầu, nói, đem cái này chứa ở trong đầu của ngươi, để ta sẽ tùy thời nắm giữ ngươi động tĩnh. Ta liền tin, Cao Lê sau lưng tiếp nhận đi, đỉnh đỉnh, sau đó kim cầu lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhiệt độ tụ tập, kim cầu nội bộ mềm hóa biến hình, mặt ngoài kim sắc mộng da cũng tại nhiệt độ cao phía dưới bị tước đoạt. Lộ ra nội bộ dáng vẻ, cái này kim cầu bên trong không phải là cát trắng, cũng không phải pha lê, mà là một loại cùng loại lưu ly đồ vật. Tạp chất rất nhiều, thấp phẳng phất, Cao Lê nói, dùng đến không chế hắn người. Đầy đủ, Hoàng đế nói, Cao Lê xoay tay một cái, đoàn kia nhiệt độ cao chất lỏng rơi trên mặt đất, sàn nhà bằng gỗ nổi lên hỏa diễm tới. Cao Lê bưng lên một chén nước, nhẹ nhàng dội tắt hỏa diễm, từ vừa mới đốt ra trong cái hố nhỏ đem đoàn kia đồ vật lấy ra. Trả lại Hoàng đế. Cái này ngài vẫn là mình giữ đi. Cao Lê nói, ta không quen. Hoàng đế nói ra, ý của ngươi là, muốn cùng trẫm là địch, đúng không? Cao Lê nói, đúng vậy a. Từ ta lại tới đây đến bây giờ, nên cho mặt mũi của ngài, ta cho rồi, nên giúp ngài làm sự tình, ta làm, người sang tải có tự mình hiểu lấy, không thể cho mặt không muốn a. Ngài nói đúng không? Bệ hạ, Cao Lê nói, nhìn thoáng qua Sở Diệu Âm cùng Sở Diệu Ý tỉ muội. Kết quả cái này hai tỉ muội đồng thời nắm một chút nắm đấm. Cho Cao Lê động viên, mặt sau này có cố sự, trước mắt còn không biết. Bất quá Cao Lê có thể khẳng định, hắn đã có thể yên tâm to gan cùng Hoàng đế là địch. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, kia chấm cũng không thể nói gì hơn. Nói đến thế thôi, chấm cái này đi xử lý biển sâu người sự tình. Đợi đến tương lai, chấm làm xong, chấm liền dự định nhất thống Trung Nguyên. Chấm chỉ hy vọng, đến thời điểm ngươi những cái kia đường sắt vận chuyển hàng hóa, có thể tuyệt đối đừng sách. Ngươi chết về sau, ta còn muốn tiếp tục sử dụng đây. Hoàng đế nói, Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, bệ hạ yên tâm, ta tất cả mọi thứ, ta đều sẽ hào hào giữ lại. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Hoàng đế giang hai tay ra, nói với Cao Lê, giết ta, thân ở Thượng Kinh ta liền sẽ biết ngươi ý đồ. Chúng ta cũng toán chính thức khai chiến. Cao Lê cười nói, không cần phải vậy, ngươi đi đi. Hoàng đế lắc đầu, nói, ngươi mềm yếu, sớm muộn hội hại chết ngươi. Cao Lê cười ha ha nói, ta phải uốn nắn ngươi một sai lầm. Ta chết qua hai lần. Hoàng đế rời đi, lưu lại Sở Diệu Âm, nương theo lấy hoàng đế phi thuyền cất cánh. Phương xa ngọn núi kia Toan Nghê cũng rời đi, Nhã Nhã như gió đồng dạng từ cửa sổ xông vào thư phòng. Trên dưới nhìn chằm chằm Cao Lê, ngươi không sao chứ? Nhã Nhã hỏi. Hảo hảo, Cao Lê nói, Linh Lung theo sau xông tới. Ngươi không sao chứ? Linh Lung hỏi. Hảo hảo, Cao Lê cười nói. Sở Diệu Âm nhìn thấy Linh Lung, biểu lộ tựa hồ có chút xấu hổ. Linh Lung ngược lại là thoải mái lôi kéo Sở Diệu Âm tay. Không có nửa điểm không ổn. Nhã Nhã hít hà không khí chung quanh, sau đó nói ra, Toan Nghê không trả lời thẳng ta. Tên kia không giống như là người xấu. Ta không biết hắn cùng bá ở giữa đến tột cùng làm sao vậy. Nơi này khẳng định có cái gì nan ngôn chi ẩn loại hình. Ta hiện tại liền buồn bực. Cái kia bá giày vò nhiều chuyện như vậy, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nhã Nhã cau mày, một mặt khó chịu, ghé vào bả vai nàng tiểu nãi cẩu thì ngáp một cái. Tựa hồ cũng không thèm để ý. Bá muốn hồi ra, hoàng đế muốn tại bá rời đi về sau, thống trị thế giới này. Căn cứ kinh nghiệm của ta, thống trị một quốc gia, chính yếu nhất không phải nhìn vũ lực, mà là nhìn tin tức phạm vi bao trùm. Vị hoàng đế này có thể thông qua kim cầu đến khống chế người. Có lẽ còn có đồng bộ thủ đoạn. Cao Lê nói, nhìn về phía Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm lắc đầu, nói, ta không biết, ta thật không biết. Ta trước kia liền ta cảm giác vị này phụ hoàng có chút không quá bình thường. Nhưng bây giờ ta biết, hắn căn bản chính là điên. Cao Lê hỏi, hắn, thật là ngươi phụ hoàng sao? Sở Diệu Âm cười khổ nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không biết, thế giới này không có thân tử giám định. Thật đúng là phiền phức sự tình. Sở Diệu Âm tiếp lấy nói ra, liên quan tới ta phụ hoàng sự tình. Ngươi không cần quá để ý cảm thụ của chúng ta. Trong lúc chiến tranh, ngươi cũng có thể dùng các loại thủ đoạn. Cao Lê nói, thật có thể chứ? Sở Diệu Âm nói ra, có thể, ta tận mắt nhìn thấy mẫu phi giết hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bên ngoài đi tới, sai người đem thi thể xử lý. Mẫu phi nói, phụ hoàng đem vô số cái thân thể giấu ở địa phương khác nhau. Trừ phi đồng thời phá đi hắn hết thảy thân thể, nếu không, hắn mãi mãi cũng hội phục sinh. Kia, A-di không có chuyện gì sao? Cao Lê hỏi, A-di, Sở Diệu Âm sững sờ, mà một bên Sở Diệu Ý thì phốc phốc một chút cười ra tiếng. Ha ha ha, A-di, A-di, không chỉ là Sở Diệu Ý, nặc nặc tạp cũng nhịn không được. Cao Lê nói, ngươi cười cái gì? Ta cùng Linh Lung là cặp vợ chồng, mà Lăng Tuyết là ta cô em vợ. Gọi cái A Di cũng không lỗ. Ta các luận các. Sở Diệu Âm trên mặt biểu lộ dịu đi một chút, nói ra, nàng không có việc gì. Phụ hoàng đối mẫu thân của ta vô cùng kiêng kỵ, ta không biết là vì cái gì. Phụ hoàng không nói, mẫu thân cũng không nói. Chỉ là mẫu thân để phụ hoàng đem ta đưa đến nơi này đến. Ước chừng, cũng là vì bảo hộ ta đi. Sở Diệu Âm nói, Cao Lê gật gật đầu, suy nghĩ một phen, sau đó hỏi, hoàng đế bệ hạ là từ lúc nào nắm giữ nhân bản kỹ thuật? Ngươi nói là, thu hồi được phân thân. Sở Diệu Âm hỏi, ân, chính là cái này. Cao Lê nói, ta không biết. Có thể mẫu thân một lần mơ hồ suy đoán, hẳn là có rất nhiều năm, thậm chí so với nàng nhận thức phụ hoàng thời điểm còn sớm. Sở Diệu Âm nói, Cao Lê hiểu, trên thế giới này, hết thảy đều là có quy luật, tỉ như công trình kiến thiết, tỉ như nghiên cứu khoa học, nhân bản kỹ thuật phát triển cần thời gian, công trình kiến thiết cũng cần thời gian. Vị hoàng đế này ngày nay có thể hưởng thụ ổn định trọng sinh đãi ngộ. Tất nhiên có một bộ hoàn chỉnh nguyên bộ công trình. Những vật này không phải bỗng dưng đến. Có lẽ là vạn cơ môn kỹ thuật. có lẽ thậm chí so vạn cơ môn kỹ thuật còn muốn xa xôi. Kia, lúc này, vấn đề xuất hiện, một cái có thể vĩnh sinh hoàng đế. Thật cần một đám hoàng tử đến kế thừa hoàng vị sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN